Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M Quốc, thành phố Y Sa Đường, chúng ta thật sự muốn cao giọng táo bạo như vậy sao? Lê Tĩnh Đức tiến đến bên cạnh Sa Đường, thanh âm D3 xuống rất thấp, thỉnh thoảng nhìn về phía mọi người đi theo phía sau. Đối với Lê Tĩnh Đức đã từng hưởng thụ vé trong tù mà nói, bị một đám cảnh sát vây quanh, loại cảm giác này thật sự là có chút ảo diệu. Nếu như có thể, cậu ta cả đời cũng không muốn cùng những người này qua lại. Cha mẹ cậu ta từng giới thiệu đối tượng xem mắt cho cậu ta, nghề nghiệp của đối phương chính là cảnh sát. Lê Tĩnh Đức lập tức lắc đầu như chống bỏi, người như vậy nằm bên cạnh cậu ta, người khác đêm đêm ngủ ngon, mà cậu ta chỉ biết ác mộng đêm đêm. Cho nên sau khi nhận được tin báo của Sa Đường, cục cảnh sát lập tức liên hệ với bộ phận liên quan, chuẩn bị cùng nhau tới cửa. Trò chơi trực tuyến 3 chiều khi xuất hiện khái niệm, có người đến hỏi, liên kết các tế bào thần kinh não, cho dù có khả năng gây hại cho não hay không. Vào thời điểm đó, tuyên bố này đã gây ra một cuộc thảo luận rộng rãi, và các bộ phận liên quan đến giải trí cũng đã được quan tâm. Trên xe cảnh sát, Sa Đường kể lại trải nghiệm bi thảm của mình một lần nữa. Người bạn tốt A nói với anh muốn thử nghiệm để kiểm tra một trò chơi, kết quả là 2 năm trôi qua không bao giờ kết nối với người bạn tốt của mình. Sa Đường đem ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giả mạo của Lê Tĩnh Đức và tài khoản mạng của tuyển thủ chuyên nghiệp A cho nhân viên cảnh sát xem. Bản cập nhật cuối cùng của tài khoản xã hội là, đây phải là một cột mốc quan trọng trong thế giới trò chơi, và tôi đã có đặc ân để chứng kiến. Tần suất phát động của tuyển thủ chuyên nghiệp này vô cùng ổn định, mỗi thứ hai, từ lúc bắt đầu đánh nghề cho đến khi hắn đột nhiên biến mất, ở giữa tròn 5 năm, đoạn tuyệt đột một càng làm cho người ta nhìn ra có chút không thích hợp. Để tăng thêm sự chú ý của bọn họ, Sa Đường trong số những người chơi kỳ cựu mất liên lạc đã chọn ra 3 người cùng tuyển thủ chuyên nghiệp này có tập hợp trong sự nghiệp, tuyên bố đây là bạn của A, đem phần thông tin trên tài khoản của bọn họ đưa cho cục cảnh sát. Nhân viên làm nhiệm vụ lần này là một nam cảnh sát và một nữ cảnh sát, nghe nói Sa Đường gặp phải đều tỏ vẻ phi thường tiếc nuối, đối với anh dám phiêu dương vượt biển tìm bạn bè rất cảm động. Sau khi đến đích, 2 cảnh sát đi ở phía trước, Sa Đường cùng Lê Tĩnh Đức theo sát phía sau, cùng 2 cảnh sát còn lại đi ở cuối cùng. Sa Đường nhíu mày, trên mặt vẫn duy trì thần sắc ảm đạm như cũ. Chúng ta phải cổ vũ bắt được những người này. Dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ là hắc hắc máy chủ của trò chơi này, nhưng sau khi biết được nhân viên nội chắc rất có thể chính là nhóm người bị hại đầu tiên, Sa Đường ngăn cản hành động của Lê Tĩnh Đức. Anh quyết định mượn lực lượng cảnh sát, bức bách đám người này tắt máy chủ, đồng thời cũng muốn đám người này rõ ràng hại người. Nhưng chỉ là người núp ở phía sau màn trả giá đắt. Đương nhiên, máy chủ đen của Lê Tĩnh Đức là lá bài tẩy cuối cùng của anh. Nếu như chính thức không thể giải quyết chuyện này trong thời gian ngắn, anh liền bảo Lê Tĩnh Đức đi xử lý máy chủ trước. Tóm lại, an toàn của Trần Hạ là trên hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hành động quyết đoán của cục cảnh sát, Sa Đường hoài nghi rất có thể đã có người chú ý đến chuyện này, thậm chí là báo cáo. Dù sao cũng không phải người chơi kỳ cựu nào cũng giống như người chơi chuyên nghiệp này là cô nhi viện trưởng lớn, không có sự tồn tại của xã hội nào. Mà anh xuất hiện cùng chứng cớ chỉ là cung cấp cho bọn họ phương hướng hành động chính xác, bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi. Vị trí của phòng làm việc này ngoài dữ liệu của mọi người, không phải là văn phòng mà Sa Đường nghĩ, hoặc là khu văn phòng cao cấp gì đó, mà là một biệt thự ở ngoại ô, nước M rộng lớn thưa thớt, biệt thự này có một sân rất lớn. Nhìn giống như một đồng cỏ, rất xa mới có thể nhìn thấy những ngôi nhà khác. Biệt thự từ bên ngoài nhìn qua có chút năm, tắc kè theo tường leo lên, rậm rạp bao bọc toàn bộ biệt thự, từ xa nhìn cảnh quan giống như cây xanh. Cảnh sát đánh đầu liếc nhau, vô cùng cẩn thận rút súng bên hông ra, M Quốc là một quốc gia tự do cầm súng, cho nên cũng không loại trừ khả năng đối phương cầm súng chống cự. Cảnh sát ra đèn ấn chuông cửa, đợi một lát, bên trong không có ai trả lời, cũng không có động tĩnh gì. Cảnh sát nhấn một lần nữa, lần này cảnh sát không im lặng chờ đợi, nhưng mở miệng hỏi. Có ai không? Tôi là người của một công ty bất động sản. Nhà ở của nhà nước M là quản lý tự trị, bất kể có ai ở, sẽ được đưa vào cơ quan quản lý, cơ quan sẽ thuê công ty bất động sản để quản lý. Công ty bất động sản nếu phát hiện nhà ở thuộc thẩm quyền xuất hiện trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như dò rỉ điện sẽ chủ động đến tận nhà để xử lý vấn đề. Có lẽ là nghe được cửa nhà báo. Bên trong nhớ tới tiếng bước chân, người ngoài phòng nhìn nhau, không khí có chút căng thẳng. Cửa rất nhanh được mở ra, Sa Đường chỉ kịp thấy rõ người mở cửa là một cậu bé trẻ tuổi, sau đó người bị cảnh sát đè ngã, đầu phát ra tiếng va chạm. phanh, trên mặt đất, Nam Hải hiển nhiên cũng không ngờ tới tình huống như vậy, liên tục kinh hô, giãy giụa lợi hại. Hiển nhiên, so với cảnh sát Hoa Hạ, cảnh sát nước M càng thêm hung ác, không hỏi tình huống cụ thể liền trực tiếp ấn đầu người. Lê Tĩnh Đức nhớ lại tình hình năm đó của mình, không khỏi âm thầm may mắn cậu ta vô cùng phối hợp, bằng không đầu hẳn cũng sẽ đau như vậy đi. Cảnh sát phía sau và những người lính cơ động ngay lập tức bước vào nhà. Bên ngoài biệt thự này nhìn giống như nhà dân, sau khi vào trong phòng khách cùng bố cục gia đình thông thường không sai biệt lắm, nhưng mà bình thường như vậy sau khi tiến vào phòng bị phá vỡ. Phòng được đặt trong rất nhiều thứ trông giống như một viên nang ngủ, mỗi kích thước khoảng 2x1, đầy căn phòng. Biệt thự này rất lớn, 5 tầng lầu, cộng lại đại khái là hơn 30 phòng, ngoại trừ lầu 1-2 nhìn giống như ký túc xá, những gian phòng khác đều là đặt dụng cụ như vậy. Trong đầu Sa Đường hiện lên một từ vựng, khoang dinh dưỡng, đó là khoang dinh dưỡng được thiết kế riêng 30 triệu chiếc, lại chế tạo lại khoang dinh dưỡng. Cảnh sát hiển nhiên cũng bị kinh hãi, lập tức liên lạc với cục, anh nói chuyện rất nhanh, nhìn qua tâm tình có chút kích động, Sa Đường biết đối phương nhắc tới một từ xa lạ. Hạch Du, nghi ngờ tìm được đại bản doanh của Hạch Du hạt nhân, thỉnh cầu nối dây với tổng cục, phái thêm cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Đường đăm chiêu nhìn vị cảnh sát liên lạc với tổng bộ này, Lê Tĩnh Đức hiển nhiên cũng nghe ra cái gì đó, hai người liếc nhau, đều nhìn ra hưng phấn trong mắt nhau. Nếu chuyện này đã sớm thu hút sự chú ý của thượng tầng, đối với bọn họ mà nói, hẳn là một chuyện tốt. Trong khi chờ đợi sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát đã thẩm vấn cậu bé da trắng. Sa Đường cũng từ khi nghe đại khái, ngay từ đầu cậu bé C4NCS3T không nhận, nói đó là viên nang ngủ cậu mua, thẳng đến khi cảnh sát da đen chĩa súng vào đầu cậu, kéo nòng súng, cậu bé này mới ảo não cúi đầu xuống đem chuyện mình biết đều kể ra hết. Cậu bé biết điều gì đó hạn chế, cậu là nhân viên hậu cần được studio thuê, chịu trách nhiệm bổ sung chất dinh dưỡng vào khoang dinh dưỡng, nơi cậu đã làm việc ở đây 3 năm. Nghe nói bên trong khoang dinh dưỡng đều là người chơi tham gia kiểm tra trò chơi, nhưng cụ thể là trò chơi gì cậu bé cũng không rõ ràng lắm. Các sĩ quan cảnh sát tiếp viện đến rất nhanh, và tiếng chuông báo động đến rất xa. Rất nhiều cảnh sát xuống xe vây quanh biệt thự, kéo dây cảnh giới màu đỏ lên. Đám người Sa Đường cũng bị mời về cục cảnh sát, làm nhân chứng trọng yếu, Sa Đường cũng biết đại khái tình huống. Thì ra 13 năm trước, M Quốc đã chú ý đến dị thường, nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ chứng cứ trực tiếp cùng phương hướng dò xét, chỉ mơ hồ từ trong miệng một số người mất tích biết được bọn họ được mời tham gia một trò chơi thử nghiệm. Mà lần đầu tiên nhận được điện thoại báo cảnh sát là 17 năm trước, nhưng vụ án mất tích của nước M nổi tiếng khắp thế giới, cho nên bọn họ cũng không quá để ý. Trong mấy năm tiếp theo, bọn họ lục tục nhận được báo cảnh sát. Một số sĩ quan cảnh sát đã phát hiện ra sự bất thường, kết hợp các trường hợp này lại với nhau và tìm thấy nhiều manh mối phổ biến, chẳng hạn như trò chơi, kiểm tra nội bộ và hợp đồng bảo mật. Sau đó bắt đầu có tin đồn về phương diện này, vị cảnh sát này thông qua trèo tường, phát hiện ở các quốc gia khác cũng có trường hợp tương tự, anh đem vụ án chỉnh lý thành sách đưa cho Tổng cục. Tổng cục sau khi nghiên cứu thành lập tổ chuyên án, đặt tên là Hành động du lịch hạt nhân, chỉ là bọn họ vẫn không thể theo dõi được trò chơi thần bí này rốt cuộc là cái gì. Hy vọng, khi danh tiếng trực tuyến cũng đã được chú ý, nhưng thời gian thành lập nhóm trò chơi là 9 năm trước đây, tất cả các tiến bộ nghiên cứu và phát triển đã được nộp tại Cục Văn hóa, không đủ điều kiện. Sa Đường suy nghĩ một chút đem tình huống và kinh nghiệm mình biết cũng thông cho cảnh sát, đồng thời gọi điện thoại cho luật sư ở trong nước, trước khi rời đi, anh đem tất cả tư liệu đều chỉnh lý thành văn kiện. Gửi cho luật sư. Trần Hạ và anh đều là người Hoa Hạ, người chơi anh gặp phải trong trò chơi cũng đều là gương mặt Hoa Hạ rõ ràng, dưới tình huống loại trừ ngôn ngữ không thống nhất, anh phỏng đoán trò chơi này đại khái là phân vùng, cho nên Hoa Hạ cũng có rất nhiều nạn nhân. Anh cảm thấy lấy trình độ nhạy bén của Hoa Hạ cùng mật độ xã giao thông, không có khả năng vô chi vô giác, tư liệu đề cập tới, cũng có thể làm bảo đảm an toàn cho anh. Sau tất cả, ở M Quốc này chủ nghĩa tư bản hoành hành. Những gì đã xảy ra, anh không thể đảm bảo. Cho nên anh đã điều chỉnh thân phận của mình, nếu muốn làm nhân chứng trọng yếu, không ngại làm nhân chứng trọng yếu ở nhiều quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tin rằng Hoa Hạ có thể cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho công dân của mình. Sự bá đạo của nước M sau khi Sa Đường hoàn thành bút lục lập tức thể hiện ra, tuyên bố anh là nhân chứng trọng yếu, an toàn cần được bảo vệ, đưa anh đến khách sạn hợp tác của Cục Cảnh sát. đồng thời bố trí 2 cảnh sát bên người bảo vệ. Khách sạn do M Quốc sắp xếp rất cao cấp, bố trí cũng rất thoải mái, ngoại trừ không được phép rời khỏi khách sạn ra, nơi nào cũng rất tốt. Ra đường, chúng ta ở chỗ này vẫn chờ. Lê Tĩnh Đức không hài lòng với việc bị giam giữ gián tiếp, cậu ta ghét việc bị hạn chế hành động. Ra đường mỉm cười, cũng không lo lắng, anh hiện tại chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi kết cục. Cách chương.